Xin kính chào quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 40 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi chạy khỏi biệt thự, chạy được nửa đường cái, cuối cùng thì đường Nhật Khanh cũng chạy tới đường lớn. Cô chạy đi chạy lại, cảm thấy cảm xúc phức tạp. Sắc trời đã tối, bỗng cô không biết nên đi đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ còn một lựa chọn. Về nhà. Vì chuyện của mẹ nên thời gian này cô chưa về nhà một lần nào. Nhưng bây giờ cô chạy ra khỏi biệt thự Bùi Danh Chính. Căn bản không có nơi để dừng chân, không bằng về nhà. Tâm trạng mất mát đến cực điểm, đường Nhật Khanh chậm rãi đi theo con đường. Nhìn thấy một chiếc taxi trống, bèn tiện tay chặn lại. Nửa tiếng sau, cô đến được nơi cần đến. Vừa đi tới cửa biệt thự, cô nghe thấy giọng nói của mẹ, giọng nói lộn xộn khe khẽ, dường như đang nói chuyện với người khác. Vừa đi tới cửa, mẹ Đường đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, nghe thấy tiếng động thì vội vàng đứng dậy. Ai đó? Đường Nhật Khanh nhẹ giọng đáp. Mẹ, con về rồi. Sắc mặt của mẹ Đường thay đổi, nhanh chóng tắt máy, vội vàng đứng dậy đi về phía cửa. Khanh Nhi, sao hôm nay đột nhiên lại về vậy? Cũng không gọi trước cho mẹ một tiếng. Toàn thân của Đường Nhật Khanh mệt mỏi, không để ý được nhiều. Cô lắc đầu, nhẹ giọng đáp. Mẹ, bây giờ con chỉ muốn tắm nước nóng rồi ngủ một giấc thật ngon. Mẹ đừng có hỏi gì có được không? Nhìn dáng vẻ này của cô, mẹ Đường nhíu mày, do dự một lát. Cuối cùng vẫn nuốt lại nghi vấn để vọt tới bên miệng lại. Vậy được rồi, mẹ đi ra nước cho con. Thấy mẹ không nói hai lời lên lầu, đáy lòng của Đường Nhật Khanh ấm áp, chóp mũi hơi cay, cô có chút muốn khóc. Cô về phòng, thay quần áo, sau đó đi đến phòng tắm, nhìn bóng dáng bận rộn của mẹ trong phòng, tim cô bất giác mềm nhũn. Mẹ, thời gian này chúng ta cùng đi thăm ba, có được không? Chắc chắn bà rất nhớ chúng ta. Động tác của mẹ Đường ngưng lại, chậm chạp hồi lâu, vẫn không đưa ra câu trả lời chắc chắn. Mãi sau bà ấy mới xoay người nhìn Đường Nhật Khanh, nhẹ giọng nói. Con tắm rửa trước đi, đợi ngày khác tâm trạng con tốt hơn thì chúng ta lại nói chuyện này. Huyệt thái dương hơi đau, Đường Nhật Khanh cũng không muốn nghĩ nhiều. Cô gật đầu trả lời. Vâng, vậy khi khác chúng ta nói sao? Cô rất rõ, sớm muộn có một ngày mẹ sẽ thẳng thắn với cô tất cả. Vì thế cô cũng không sốt ruột nhất thời. Đột nhiên điện thoại đặt trên bàn rung lên. Đường Nhật Khanh cúi đầu nhìn, thấy số điện thoại nhà riêng của Bùi Danh Chính nhấp nháy. Cô không nghĩ ngợi gì mà tắt máy rồi đi thẳng vào phòng tắm. Nước nóng khiến người cô chậm rãi ấm trở lại, kể cả tư tưởng cũng linh hoạt hơn. Trong đầu lướt nhanh mọi chuyện xảy ra hôm nay. Đường Nhật Khanh nhắm mắt lại, bất giác lại ngủ mất. Không biết qua bao lâu, bên tai bỗng có âm thanh vang vọng. Khanh Nhi, mau tỉnh dậy. Đường Nhật Khanh mở to hai mắt, nhìn thấy mẹ đang ở bên cạnh. Đứa bé này, sao lại ngủ trong bồn tắm chứ? Trời lạnh như thế này, lỡ như bị cảm thì làm sao? Mau ngồi dậy đi con. Nghe bà nói như vậy, lúc này Đường Nhật Khanh mới hoàn toàn tỉnh táo. Quả nhiên nước nóng đã trở thành nước ấm. Từ bồn tắm đi ra, đầu của Đường Nhật Khanh mơ mơ màng màng. Vừa lên giường là ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Đường Nhật Khanh bị mẹ Đường gọi dậy. Khanh Nhi, mau dậy đi con. Đường Nhật Khanh nhíu mày, lẩm bẩm. Mẹ để con ngủ thêm một lát nữa. Thấy Đường Nhật Khanh lười biếng nằm trên giường không chịu dậy, mẹ Đường vừa tức giận vừa buồn cười. Còn chắc chắn vẫn muốn ngủ chứ, người nào đó đã đợi con ở bên ngoài rồi kìa. Đường Nhật Khanh tỉnh táo vài phần, lên tiếng hỏi. Ai vậy à? Mở đôi mắt còn buồn ngủ ra, Đường Nhật Khanh nhìn thấy ý cười không rõ trên mặt của mẹ Đường. Bỗng cô hơi bất an, vội vàng hỏi lại. Ai đang đợi con cơ? Mẹ Đường hỏi ngược lại. Còn nói xem, ngoài người bạn trai kia của con thì còn ai chứ? Nghe thấy hai chữ bạn trai, Đường Nhật Khanh bật dậy, không còn chút buồn ngủ nào nữa. Cô ngồi thẳng người rồi vội vàng hỏi mẹ. Sao anh ấy lại đến đây? Sao mẹ biết được? Không tin con dậy mà xem. Đường Nhật Khanh không do dự nữa, vội vàng xuống giường đi đến bên cửa sổ nhìn xuống. Quả nhiên thấy Bùi Danh Chính đang đứng ngoài cửa. Đường Nhật Khanh nhíu mày, nghĩ thế nào cũng không ngờ anh lại tìm tới đây. Mẹ Đường tới cạnh cô hỏi. Hai đứa cãi nhau sao? Đường Nhật Khanh không trả lời, nhẫn tâm xoay người trở về giường, lạnh giọng nói. Anh ấy muốn đứng ở ngoài đó thì cứ kệ anh ấy đi. Chuyện này mẹ không cần quan tâm. Nói xong cũng không đợi mẹ Đường trả lời, Đường Nhật Khanh chùm chăn kín đầu, tiếp tục ngủ. Mẹ Đường bất đắc dĩ lắc đầu, bước ra ngoài. Cửa phòng đóng lại, trong phòng lập tức yên tĩnh. Đường Nhật Khanh làm tổ trong chăn, vốn định ngủ tiếp, nhưng trong đầu lại liên tục hiện lên khuôn mặt của người đàn ông kia. Trằn trọc chưa được mấy phút, Đường Nhật Khanh hoàn toàn không còn ý buồn ngủ. Cô ngồi bật dậy, vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, nâng tay đập xuống giường. Hạ quyết tâm trong lòng rồi xuống giường đi ra khỏi phòng ngủ. Cô vẫn muốn hỏi anh, lẽ nào tối qua làm loạn một trận còn chưa đủ sao? Hôm nay còn muốn sáng sớm chạy tới quấy nhiễu giấc mộng đẹp của người khác, dây dưa mãi. Đường Nhật Khanh hùng hùng hổ hổ chạy xuống lầu, nhưng chưa đi được tới cửa lớn, bước chân cô đã không tự chủ được mà chậm lại. Mẹ Đường đang cắt hoa tỉa cành, thấy dáng vẻ do dự không quyết đoán của Đường Nhật Khanh thì không kìm được hỏi. Không nhịn được nữa sao? Ai nói con không nhịn được nữa? Mặt của Đường Nhật Khanh đỏ lên, vội vàng thề thốt phủ nhận. Con đói rồi, xuống tìm đồ ăn sáng. Nhìn dáng vẻ nói một đằng làm một nẻo của con gái, mẹ Đường cố nhịn cười, nhẹ giọng nói. Mẹ nấu một ít cháo ở trong bếp ấy, con vào mà ăn đi. Đường Nhật Khanh trả lời một tiếng, đi qua cửa sổ phòng khách. Cô không kìm được mà nâng mắt nhìn ra ngoài. Mẹ Đường ở bên cạnh thấy cô cứ lén lút mờ ám như vậy thì cười lẩm bẩm. Mạnh miệng. Múc một bát cháo, Đường Nhật Khanh ngồi ở trước bàn ăn, ăn hai ngụm nhưng tâm trạng lại rối tinh rối mù, hoàn toàn không yên tĩnh được. Mẹ Đường cố ý đi tới, nhẹ giọng hỏi, có ngon không? Đường Nhật Khanh lơ đãng trả lời, cũng được. Mẹ Đường cười, con ở đây thoải mái, có điều người nào đó bây giờ còn đang đứng ngoài kia, nói không chừng còn chưa ăn sáng đâu, trời còn rét lạnh thế kia. Đường Nhật Khanh nghe vậy không nhịn được mà nhíu mày. Cô đặt cái thìa trong tay xuống, ngước mắt nhìn mẹ. Mẹ, nếu mẹ đau lòng anh ấy, thì mẹ để anh ấy vào đi. Mẹ đau lòng cậu ấy sao? Mẹ Đường ngạc nhiên cười. Mẹ không quen thân gì với cậu ấy. Cậu ấy thích đứng bao lâu thì đứng. Mẹ mới lười quan tâm. Nói xong, mẹ Đường xoay người tiếp tục đi tới ban công cắm hoa. Không nói thêm câu nào nữa. Tâm tư của Đường Nhật Khanh rối tung. Rõ ràng trong lòng vẫn đang giận Bùi Danh Chính. Nhưng bây giờ anh đứng bên ngoài, không nói tiếng nào chờ đợi. Cô cũng không khỏi lo lắng theo. Không lâu sau, đột nhiên mẹ Đường đẩy cửa đi ra. Đường Nhật Khanh ngạc nhiên, vội vàng đứng dậy tới cửa sổ âm thầm quan sát. Không biết hai người nói gì mà mẹ Đường lại mở cửa cho anh vào. Đường Nhật Khanh giật mình, thấy Bùi Danh Chính đi vào. Lúc này cho dù cô muốn đi ngăn cản, cũng đã muộn rồi. Đường Nhật Khanh chỉ đành ngồi về bàn, cúi đầu tiếp tục ăn cháo. Phía cửa truyền đến giọng nam, trầm thấp, dường như đang nói gì đó với mẹ cô. Trong giọng nói của mẹ Đường mang theo ý cười vọng lại. Trước đây trong nhà không có đàn ông, vừa hay hôm nay cháu tới rồi, có thể giúp đỡ. Nghe thấy hai người nói chuyện, Đường Nhật Khanh sững sờ, giúp đỡ sao? Giúp chuyện gì chứ? Lẽ nào Bùi Danh Chính không phải đến để xin lỗi cô sao? Bùi Danh Chính theo mẹ Đường vào phòng, quét mắt một vòng, tầm mắt cuối cùng dừng ở trên người Đường Nhật Khanh. Cô lại giả vờ như không nhìn thấy gì, cúi đầu ăn bữa sáng của mình. Cháu đi theo gì ở bên này? Mẹ Đường đi về phía phòng chứa đồ, Bùi Danh Chính cũng đi theo. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, Đường Nhật Khanh không khỏi cau mày, những lo âu trong lòng bỗng biến mất. Thiệt cho cô, vừa nãy vẫn luôn lo lắng cho anh, sợ anh bị lạnh, nhưng không ngờ anh vừa vào lại không tìm cô xin lỗi trước, mà đi theo mẹ Đường. Điều này khiến cô làm sao mà chịu nổi chứ? Mang theo một bụng tức giận, Đường Nhật Khanh uống hết cháo, tiện tay mở điện thoại. Điện thoại rung lên liên tục. Cô mở cửa ra, lại không nhìn thấy một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào của Bùi Danh Chính. Không lâu sau, mẹ Đường và Bùi Danh Chính cùng nhau đi từ phòng chứa đồ ra, trong tay nhiều thêm vài cái bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Còn có bậc thang. Trong phòng bếp có một cái bóng đèn bị hỏng, thay cái đó trước đi. Nghe thấy mẹ Đường nói như vậy, lập tức Đường Nhật Khanh giờ khóc giờ cười. Vốn dĩ cô còn không biết rốt cuộc mẹ định làm gì. Bây giờ xem ra bà hoàn toàn nhân cơ hội này sai bảo Bùi Danh Chính lao động. Gần như để Bùi Danh Chính chạy mấy lần lên xuống cầu thang, thay toàn bộ bóng đèn bị hỏng ở trong nhà. Sau đó mẹ Đường lại bắt đầu gọi anh đi di chuyển chậu hoa. Đường Nhật Khanh ngồi ở trước bàn giả vờ chơi điện thoại, nhưng ánh mắt lại không tự giác mà nhìn theo bóng lưng của người đàn ông. Bùi Danh Chính đi tới trước ban công, tiện tay cởi áo khoác của mình ra, còn xắn tay áo lên. Nghe theo sự sắp xếp của mẹ Đường di chuyển chậu hoa tới lui. Khi anh dùng sức, cơ bắp trên người đều căng lên, cực kỳ gợi cảm. Nhưng nhìn bóng lưng rộng lớn vững chắc của người đàn ông, Đường Nhật Khanh bất giác đỏ mắt. Đột nhiên, Bùi Danh Chính xoay người, vừa hay đối diện với ánh mắt cô. Lập tức bốn mắt nhìn nhau, các loại cảm xúc phức tạp trao đổi. Thân thể của Đường Nhật Khanh cứng đờ, tim không khống chế được mà đập nhanh hơn. Cô vội vàng di chuyển tầm mắt, nhưng tâm trạng lại rất lâu không thể bình phục. Đột nhiên, ngoài ban công vang lên tiếng bộp, đồng thời vang lên tiếng kêu khẽ của người đàn ông. Đường Nhật Khanh theo bản năng nhìn theo hướng của âm thanh, thấy Bùi Danh Chính khom nửa người, nhíu mày, lập tức cô cũng căng thẳng theo. Cháu có sao không chứ? Mẹ Đường tiến lên hỏi, thấy ngón tay đã sưng đỏ của Bùi Danh Chính thì nhíu mày. Cháu bị chảy máu rồi, để dì đi tìm băng dán cá nhân cho cháu. Vừa nghe thấy chảy máu, Đường Nhật Khanh bỗng đứng dậy, không chút do dự, đi về phía ban công, vội vàng hỏi. Anh sao thế? Cô đến gần xem, thấy ngón tay bị bóp đến sưng đỏ của Bùi Danh Chính, trên mu bàn tay còn bị xước một lớp da, máu cũng đã rỉ ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đường Nhật Khanh cũng không màng thứ gì khác, vội vàng đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bị thương của Bùi Danh Chính, chóp mũi chua xót, nước mắt chảy xuống. Sao anh lại không cẩn thận như vậy chứ? Đường Nhật Khanh không nhịn được mà run giọng oán trách. Sao anh lại ngốc thế? Nhìn thấy cô gái khóc vì anh, tim Bùi Danh Chính bỗng nhiên mềm nhũn, cũng không quan tâm đây là đâu, không chút do dự mà đưa tay kéo cô vào lòng. Anh không sao. Bùi Danh Chính không kìm được mà cong khóe môi. Ngốc ạ, rất nhanh sẽ khỏi thôi, em khóc cái gì chứ? Nghe anh nói như vậy, Đường Nhật Khanh nhíu mày, đưa tay muốn đẩy anh ra, nhưng hai tay người đàn ông lại như hai sợi dây xích, quấn chặt lấy cô, khiến cô không tránh thoát được. Sao nào, lại định chạy trốn sao? Bùi Danh Chính nhíu mày, nhưng trong giọng nói lại mang theo sự cưng chiều vô biên. Đường Nhật Khanh vừa khóc vừa nói. Buông em ra đi, em còn chưa hết giận đâu đó. Đừng có cho rằng dùng khổ nhục kế thì có thể khiến em tha thứ cho anh. Đợi em hết khóc thì anh sẽ buông tay. Em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được. Mẹ Đường đứng ở bên cạnh, nhìn thấy hai người ôm nhau, cố ý hắng giọng một tiếng. Được rồi, Khanh Nhi, mẹ để băng dán cá nhân ở trên bàn đó. Con xem rồi giúp cậu ấy xử lý đi. Bỏ lại câu này, rồi mẹ Đường xoay người đi thẳng lên lầu 2. Đường Nhật Khanh đẩy anh ra, nhưng vẫn không đẩy được, không khỏi cau mày ngước mắt nhìn anh. Buông ra. Trên mặt Bùi Danh Chính mang theo nụ cười, đáy mắt cũng phủ một tầng ý cười, nhẹ giọng nói. Thật sự nhẫn tâm đẩy anh ra sao? Bây giờ anh là người bị thương đó, không ôm chặt em thì đứng không vững. Nghe anh nói vậy, Đường Nhật Khanh vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng trong nháy mắt, sự chú ý và do dự giữa hai người lại biến mất hơn phân nửa. Hai người bốn mắt nhìn nhau, biểu cảm trên mặt Bùi Danh Chính chậm rãi nghiêm túc hơn. Anh hơi cúi đầu, nhẹ nhàng nói bên tai cô. Chuyện tối qua, anh xin lỗi. Lòng của Đường Nhật Khanh ấm áp, cổ họng siết chặt, nhẹ giọng nói. Em cũng có chỗ sai. Bùi Danh Chính nâng mí mắt hỏi. Cho nên bây giờ em tha thứ cho anh rồi sao? Đường Nhật Khanh nghiêng đầu đi, cố ý nói... Không, em vẫn giận. Đột nhiên trước mắt cô tối đi, sau đó trên môi hơi mềm, mọi lời muốn nói đều bị chặn lại. Đợi Đường Nhật Khanh dường như sắp không thở nổi, Bùi Danh Chính mới thỏa mãn mà buông cô ra, nhẹ giọng hỏi. Còn giận sao? Mặt của Đường Nhật Khanh nóng lên, biết nếu mình còn nói vẫn còn giận, anh chắc chắn còn thủ đoạn mới chờ cô. Dứt khoát im lặng, không chịu nói gì. Bùi Danh Chính cười cười, kiên nhẫn nhẹ giọng mở miệng. Ngày hôm qua, anh cùng Đỗ Nhã Thanh đi thăm mộ mẹ. Lúc cô ta xuống cầu thang, không cẩn thận trèo chân. Không có cách nào cô ta lại không muốn người khác ôm cô ta. Ngồi y ở dưới đất không chịu đi. Bất đắc dĩ anh mới ôm cô ta. Chứ không có phát sinh cái gì khác cả. Nghe thấy Bùi Danh Chính đột nhiên mở miệng giải thích. Đường Nhật Khanh có chút kinh ngạc. Nghe anh đem ngọn nguồn sự tình nói một lượt như vậy. Mặc dù trong lòng bỏ qua, nhưng sắc mặt vẫn lạnh băng như cũ. Còn về cú điện thoại kia, em nói... Lúc đó là bởi vì điện thoại để ở trên xe, lúc em gọi tới, có thể vừa lúc bị cô ta bắt máy. Bây giờ đã rõ ràng chưa? Đường Nhật Khanh hít thở sâu, cũng đem nguyên nhân ngày hôm qua gặp mặt Lục Nghiêu thẳng thắn với anh. Hai người giải thích cho nhau, tháo gỡ hiểu lầm. Những nghi ngờ và khó chịu chặn ở trong lòng cũng lập tức tiêu tan. Đường Nhật Khanh cầm băng cá nhân lên, cẩn thận tiến hành xử lý đơn giản vết thương trên tay Bùi Danh Chính. Còn chưa kịp ngẩng đầu, bên tai đột nhiên truyền tới giọng nói của người đàn ông. Anh cảm thấy ba gái dường như nguyện ý tiếp nhận anh rồi. Nghe vậy, khóe miệng Đường Nhật Khanh hiện ra nụ cười bất đắc dĩ. Người khác không biết, Nhưng cô lại rất rõ, mẹ từ trước đến giờ kiên định, bà vốn cũng không nhìn vừa ý cô và Bùi Danh Chính ở bên nhau. Trần Chính chấp nhận anh cũng không dễ dàng. Hôm nay sở dĩ cố ý để Bùi Danh Chính đi vào, chỉ sợ là bởi vì thấy dáng vẻ cô ngày hôm qua đau lòng buồn bã trong lòng mới không nhìn được. Đột nhiên, cầu thang truyền đến tiếng bước chân, mẹ Đường đã thay một bộ quần áo, xen bộ dáng là định đi ra ngoài. Ánh mắt Đường Nhật Khanh rơi vào bộ đồ kiểu mới thời thượng trên người của mẹ. Con người chậm lại mấy phần, giả bộ không thèm để ý mở miệng hỏi. Mẹ muốn đi đâu vậy? Ánh mắt của mẹ Đường có chút tránh né, nhẹ giọng nói. Mẹ và dì Dung của con hẹn nhau cùng ăn cơm chưa? Sắp đến giờ rồi. Nếu có người ở cùng với con rồi, mẹ cũng yên tâm. Nghe thấy mẹ Đường nói như vậy, Đường Nhật Khanh đột nhiên nghĩ đến... Nói không chừng mẹ cố ý để Bùi Danh Chính đi vào cũng không phải là thấy cô đau lòng khổ sở mà trong lòng không chịu được, mà là bởi vì bà có hẹn không thể ở bên cạnh cô. Trong lòng chợt lạnh, Đường Nhật Khanh đứng dậy. Mẹ khoan hãy đi, còn có mấy lời muốn nói với mẹ. Có chuyện gì chờ mẹ trở về thì hãy nói cũng không muộn. Mẹ Đường cười cười, các con đừng quên, chờ lát nữa ra ngoài ăn cơm, mẹ đi trước. Vừa nói, bà bước ra ngoài. Trong lòng của Đường Nhật Khanh nhất thời dấy lên một trận lửa giận. Cô đã quá rõ, mẹ lúc này đi ra ngoài, làm gì có đi ăn cơm cùng với dì Dung. Rõ ràng chính là vì gặp người đàn ông bên ngoài kia của bà. Đường Nhật Khanh vội vàng đuổi theo, lên tiếng hỏi. Mẹ, hôm qua mẹ không phải đồng ý với con rồi sao? Hôm nay muốn nói chuyện đi nhà giam thăm ba. Bước chân của mẹ Đường ngừng lại một lát, quay đầu lại nhìn về phía cô, nhẹ giọng nói. Khanh, chuyện thăm ba con không vội. Chúng ta trở về nói sau. Trong lòng Đường Nhật Khanh gấp gáp, vừa tức vừa giận. Thăm bà không vội là bởi vì mẹ vội vàng đi gặp người đàn ông ở bên ngoài kia sao? Khanh! Mặt của mẹ Đường biến sắc, giơ tay lên vùng tới. Sao con lại nói chuyện với mẹ như vậy chứ? Bốp! Thời gian dường như trong khoảnh khắc này dừng lại. Đường Nhật Khanh kinh ngạc, dương mắt nhìn về phía mẹ Đường. Mấy giây sau, mẹ Đường đột nhiên phản ứng lại, có chút khó tin, nhìn cánh tay mình còn chưa kịp thu về. Giọng nói nhất thời mềm xuống. Khanh. Nước mắt Đường Nhật Khanh trong nháy mắt tuôn ra ngoài, không chút do dự mà xoay người đi ra ngoài. Bùi Danh Chính vội vàng bước nhanh đuổi theo, trầm giọng kêu tên cô. Đường Nhật Khanh. Mẹ Đường đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời chán nản không thôi. Ngồi ở ghế phụ, Đường Nhật Khanh lại an tĩnh lạ thường, nửa ngày cũng không nói một chữ. Bùi Danh Chính mặc dù lo lắng nhưng biết lúc này không nên nói gì, ở bên cạnh cô là đủ rồi. Đột nhiên Đường Nhật Khanh mở miệng. Xin lỗi, hôm qua em không nên đánh anh. Mới vừa rồi cô bị mẹ tát một cái, lúc này mới cảm nhận được bị người mình quan tâm cho một cái tát đến tột cùng là cảm giác như thế nào. Bùi Danh Chính dừng một chút, nhẹ giọng nói. Em đánh anh không sai, anh quả thật đáng đánh. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh từ từ quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, nhẹ giọng hỏi. Anh không tức giận sao? Kiêu ngạo như Bùi Danh Chính, người đàn ông với thân phận như anh, dưới một người trên vạn người, ở Hải Thành cũng không có người nào dám chọc anh. Mà anh không chỉ bị cô cho một cái tát, hôm nay lại vẫn không có câu oán giận nào. Bùi Danh Chính cười khẽ, ai bảo anh thua ở trong tay em chứ? Hết cách rồi. Bất chi bất giác, anh đã vì cô thay đổi rất nhiều, tính cách người sống trở lại gần đó. Thói quen không tiếp xúc với người khác sau khi yêu cô toàn bộ đều bị phá vỡ. Đường Nhật Khanh cong khóe môi nhưng vẫn không vui nổi. Nghĩ đến ba còn đau khổ ở trong nhà giam, cô không nhịn được mà ngực đau nhói. Đường Nhật Khanh cúi đầu xuống trong lúc nhất thời nhức đầu không thôi. Anh nói chuyện này em nên làm sao đây? Bùi Danh Chính hít sâu một hơi, còn chưa nghĩ xong trả lời như thế nào, người phụ nữ bên cạnh đột nhiên mở miệng. Em muốn gặp Phùng Chấn Bang, tự mình nói chuyện với ông ta. Nghe vậy, Bùi Danh Chính không kiềm được mà nhíu mày. Trước kia anh điều tra tư liệu về ông ta, Phùng Chấn Bang không phải là dạng hiền lành gì, sợ rằng khó đối phó. Cho dù ông ta khó đối phó, cô cũng muốn gặp. Dù sao, cái này liên quan đến gia đình cô. Nếu mẹ thật sự khăng khăng muốn ở cùng với ông ta, vậy một nhà ba người vốn hạnh phúc của cô tan vỡ. Em chỉ muốn gặp mặt ông ta nói chuyện một chút. Đường Nhật Khanh hít sâu. Anh giúp em được không? Trong lòng Bùi Danh Chính mềm nhũn, những lời khuyên giải khác cũng không nói ra được nữa, chỉ biết đồng ý. Có điều hôm nay sợ rằng không được rồi, buổi tối có xã giao, anh để Trương Phó liên lạc trước, hôm khác dẫn em qua đó. Được. Đường Nhật Khanh đáp ứng, thuận miệng hỏi, tôi hôm nay có xã giao gì vậy? Bùi Danh Chính nhẹ giọng nói, gặp mặt trò chuyện với một lão tổng của công ty nổi tiếng ở Hải Thành. Ông ta trước kia từng có kinh nghiệm tiếp nhận công trình chính phủ, trong tay có vài mạng lưới giao thiệp. Nếu nói chuyện tốt, có thể để ông ta tiến cử. Vừa nghe anh nói như vậy, trước mắt Đường Nhật Khanh sáng lên. Vậy em đi cùng với anh. Hoàn cảnh như vậy đều là cao thủ cùng cao thủ so chiêu, nhất định có thể học được không ít thứ. Cô đương nhiên hy vọng cùng đi theo mở rộng tầm mắt. Bùi Danh Chính quay đầu nhìn về phía cô, cầu môi cười cười hỏi ngược lại. Em muốn như vậy qua đó sao? Đường Nhật Khanh ngẩn người. Em thế nào? Bùi Danh Chính cười không nói, dừng xe ở ven đường, nhẹ giọng nói. Chờ anh một chút. Vừa nói, anh đẩy cửa xe ra xuống xe, đi về phía cửa hàng tiện lợi. Trong chốc lát, anh cầm một chai nước đá trở lại. Đưa tay ra nhẹ nhàng nâng mặt của Đường Nhật Khanh lên, đem chai nước đá dán lên nửa bên mặt sưng đỏ của cô. Mặt còn sưng, làm sao mà gặp người ta đây? Chai nước lạnh như băng dán lên gò má, nhiệt độ chênh lệch khiến Đường Nhật Khanh trong nhất thời không thích ứng được. Đừng động. Bùi Danh Chính nhẹ giọng nhắc nhở, bàn tay mang theo độ nóng, nhẹ nhàng giữ cầm cô, một tay khác từ từ xê dịch thân chai. Bộ dáng này của anh quá mức nghiêm túc rồi. Trong lòng Đường Nhật Khanh căng thẳng, nhìn đường nét rõ ràng bên góc nghiêng của người đàn ông, bất giác tim đập nhanh hơn. Ở bên cạnh anh lâu như vậy, hôm nay ở khoảng cách gần nhìn anh vẫn có cảm giác động tâm, đây chính là tình yêu sao? Nghĩ tới đây, Đường Nhật Khanh không tự chủ được mà cong khóe môi, cười ngây ngô một cách ngọt ngào. Nhận ra được sự khác thường của người phụ nữ, con người của Bùi Danh Chính di chuyển, quét qua đôi mắt như sao sáng của Đường Nhật Khanh đang nghiêm túc nhìn chằm chằm anh. Anh nhíu mày, đưa cánh tay dài ra, ôm cô vào trong ngực. Si mê anh rồi sao? Người đàn ông tận lực dùng giọng điệu xấu xa, chọc Đường Nhật Khanh làm má cô ửng đỏ, vội vàng đẩy anh ra. Anh còn muốn trêu chọc cô mấy câu nữa, không nghĩ tới lúc này điện thoại trong túi đột nhiên vang lên. Quét mắt qua màn hình, anh ấn nghe. Ừ, thế nào? Giọng nói của Triệu Đình Phong vang lên ở trên đầu bên kia. Lão Bùi, khi nào thì cậu tới vậy? Tôi bên này nhận được tin, Phùng Lão đi trước lịch trình, lúc này đang vội vàng từ Lâm Thành đi đến Hải Thành. Cậu chuẩn bị trước đi, đừng có để lỡ thời gian. Được, tôi biết rồi. Sắc mặt nghiêm túc lại, Bùi Danh Chính dứt khoát trả lời. Cúp điện thoại, Bùi Danh Chính tiếp tục giơ tay, nâng lên mặt của Đường Nhật Khanh, xoa mặt cho cô. Nhìn sắc mặt người đàn ông có chút nghiêm túc, Đường Nhật Khanh không nhịn được mà mở miệng hỏi. Sao vậy? Chính là xã giao vừa rồi anh nói với em đó. Phùng Khánh Minh, lão tổng của tập đoàn Khánh Minh Hải Thành, mạng lưới giao thiệp rất rộng. Đáng gặp một lần, ông ta vốn là đi công tác bên ngoài, đã hẹn buổi tối cùng nhau ăn tối, không nghĩ tới ông ta quay về trước thời hạn. Bùi Danh Chính buông chai nước trong tay xuống, tiếp tục nói. Đường dây này là Triệu Đình Phong giúp đỡ tạo dựng. Tin tức của cậu ta nhanh nhẹn, biết hành trình của Phùng Khánh Minh trước thời hạn, tới nhắc nhở anh. Đường Nhật Khanh mở miệng hỏi, chẳng lẽ là sợ có người ngoài ý muốn làm gì sao? Phàm là nhân vật như vậy, từng có kinh nghiệm hợp tác với các doanh nghiệp quốc gia, mạng lưới giao thiệp lại rộng, khẳng định không chỉ có bọn cô muốn gặp mặt ông ta. Ai mà biết có đối thủ cạnh tranh khác cũng hẹn Phùng Lão ra hay không chứ? Bùi Danh Chính cau mày. Đúng, bây giờ chúng ta trở về biệt thự, thay đồ đi gặp ông ta. Được, Đường Nhật Khanh lập tức quyết định, bày tỏ đồng ý. Một đường nhanh như điện chớp, không tới nửa giờ, bọn họ đã đến biệt thự. Đường Nhật Khanh trở về phòng, đổi một bộ quần áo, tiện tay trang điểm, che một bên mặt bị sưng đỏ, thu xếp thỏa đáng cùng Bùi Danh Chính đi ra ngoài. Vừa lên xe, Bùi Danh Chính gọi điện thoại cho Triệu Đình Phong. Phùng Lão hiện giờ ở đâu? Bọn tôi bây giờ đi tìm ông ta. Người của tôi nói với tôi, Phùng Lão đã vào khách sạn ở, bây giờ đang ở trong phòng trà của khách sạn nghỉ ngơi. Nghe nói có vài người đã nghe được một số tin tức, cũng có ý gặp mặt ông ta. Tôi bây giờ cũng đang vội vàng qua đó, cậu mau lên. Được, tôi biết rồi. Mặt của Bùi Danh Chính nghiêm túc cúp điện thoại. Xem ra có không ít người muốn thừa dịp tạo dựng đường dây này với Phùng Lão. Dọc đường đi điên cuồng đạp chân ga, cuối cùng tới cửa khách sạn. Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh cùng nhau xuống xe, đi tới phòng trà. Triệu Đình Phong nói. Hai người chân trước vừa mới bước vào đại sảnh khách sạn, điện thoại Triệu Đình Phong gọi tới. Vừa nhận điện thoại, giọng nói lo lắng của Triệu Đình Phong truyền tới. Không xong rồi, Lão Bùi, chúng ta bị hớt tay trên rồi. Cái gì? Chân mày của Bùi Danh Chính nhíu lại. Bọn tôi đã đến rồi. Tôi cũng vừa mới đến. Đến phòng trà, tìm một vòng không thấy người đâu. Hỏi một người phục vụ mới biết 5 phút trước Bùi Duy và Tiêu Nhạc Phi dẫn Vùng Lão đi phòng bao trên lầu rồi. Tay cầm điện thoại càng chặt, Bùi Danh Chính hít sâu một hơi, trầm giọng nói: Cậu ở đâu? Tôi đi tìm cậu. Đường Nhật Khanh đứng ở bên cạnh, thấy sắc mặt của người đàn ông đột nhiên lạnh băng, không rõ cho nên chờ anh cúp điện thoại, cô vội vàng mở miệng hỏi: Sao vậy? Bị Bùi Duy hớt tay trên rồi. Sắc mặt Bùi Danh Chính trầm lạnh. Chúng ta bây giờ đi tìm Triệu Đình Phong, hỏi tình hình cụ thể là như thế nào. Vội vàng đi tới cửa phòng trà, Triệu Đình Phong đứng ở đó, mặt căm giận đang hút thuốc. Thấy Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh tới, anh ta hít mạnh một hơi, sau đó bóp tắt điếu thuốc. Anh ta thầm mắng một câu: Tôi đã đoán được sẽ có người làm ra chuyện như vậy, không nghĩ tới là tên nhóc Bùi Duy kia. Bùi Danh Chính nhỏ giọng hỏi: Cụ thể xảy ra chuyện gì? Triệu Đình Phong nhíu mày nói: Bùi Duy lấy danh hiệu của tập đoàn Bùi Thị đón Phùng Lão tới phòng bao. Phùng Lão lại không biết quan hệ riêng tư của cậu và hắn ta, chỉ biết là các cậu đều là người của Bùi Thị, nhận lời gặp, đoán chừng bây giờ đang nói chuyện ở trong phòng bao. Chiều này quả thật không đủ quang minh lỗi lạc, rõ ràng là Bùi Danh Chính hẹn gặp mặt Phùng Khánh Minh, nhưng Bùi Duy lấy danh hiệu của tập đoàn Bùi Thị chen ngang một chân vào, lợi ích gì thì cũng rơi vào người anh ta. Đường Nhật Khanh nhíu mày, trong nhất thời cũng không có cách gì tốt, không thể làm gì khác hơn là trầm mặc. Bọn họ hớt tay trên, chúng ta cũng biết. Bùi Danh Chính lạnh lùng nói: Phòng bao nào, chúng ta đi xem. Triệu Đình Phong lên trước một bước, có chút do dự nói: Phòng bao cao cấp ở tầng 12, tôi nghe nói hắn ta có mang theo người. Đi xem tình hình. Bùi Danh Chính vừa nói vừa đưa tay ra nhẹ nhàng kéo tay Đường Nhật Khanh lại. Đoàn người đi tới tầng 12, đúng như dự đoán. Vừa ra khỏi thang máy, bọn họ thấy một phòng bao cách đó không xa, có hai vệ sĩ đứng ngoài cửa, giống như lính gác cửa, trái phải mỗi người canh một bên. Quả nhiên, lần này Bùi Duy đến có chuẩn bị. Hiển nhiên là tra rõ hành trình của bọn họ trước sau, sau đó mới cố ý tính kế chen ngang chân vào như vậy. Thậm chí dự liệu được giữa bọn họ xảy ra mâu thuẫn, ngay cả vệ sĩ cũng mang theo. Kế hoạch hoàn mỹ như vậy, ngược lại không giống như kiểu đầu óc như Bùi Duy có thể nghĩ ra được. Ngược lại, giống như là thủ đoạn của Tiêu Nhạc Phi. Bùi Danh Chính cắn hàm răng, tiến lên đi về phía phòng bao. Triệu Đình Phong vội vàng tiến lên, kéo anh lại. Lần này không thể lấy cứng chọi được. Tôi biết. Bùi Danh Chính hơi nghiêng đầu, nhìn Đường Nhật Khanh một chút, lại dặn dò Triệu Đình Phong nói: Cậu giúp tôi bảo vệ cô ấy, tôi có chừng mực. Trong lòng Đường Nhật Khanh căng thẳng, thấy Bùi Danh Chính như thế, không hiểu sao lại khẩn trương. Nếu là vì chuyện này mà Bùi Danh Chính và Bùi Duy ầm ĩ, thậm chí ra tay đánh nhau, vậy Bùi Thị sẽ tổn thất lớn nhất. Dù sao, loại nội đấu này không chỉ khiến người khác cười nhạo, sẽ còn khiến Phùng Lão xem thường. Có điều, nhìn sắc mặt người đàn ông vẫn xem là tỉnh táo, Đường Nhật Khanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ đi nhanh đến cửa phòng bao, còn chưa kịp mở miệng, hai người vệ sĩ kia cũng đã tiến lên một bước, mặt đầy phòng bị nhìn bọn họ. Quét mắt qua bọn họ, Bùi Danh Chính trầm giọng nói: Tôi là Bùi Danh Chính, mở cửa ra. Xin lỗi, giám đốc Tiêu đã dặn dò, không có sự cho phép của ngài ấy, bất kỳ ai cũng không được vào. Nghe thấy lời nói khách sáo của vệ sĩ, Bùi Danh Chính nhíu mày. Vậy gọi Bùi Duy ra đây. Xin lỗi, giám đốc Tiêu đã dặn dò, không cho phép chúng tôi quấy rầy. Thấy bộ dáng hai người vệ sĩ mềm cứng không ăn, Bùi Danh Chính nhíu mày, quả đấm xuôi ở bên người đã nắm chặt. Đổi lại là ai, gặp phải chuyện này cũng sẽ tức giận. Mắt thấy gần sành mu bàn tay Bùi Danh Chính nhô lên, lúc nào cũng có thể ra quyền. Đường Nhật Khanh vội vàng tiến lên một bước, đưa tay ra kéo anh, nhẹ giọng nói: Nếu không gọi điện thoại cho Bùi Duy đi. Mặc dù Đường Nhật Khanh rất rõ hôm nay cho dù là gọi điện thoại cho Bùi Duy cũng không có ích gì. Dù sao chuyện này nếu Bùi Duy đã dám làm như vậy, khẳng định đã dự đoán được phản ứng của bọn họ. Có điều ở thời điểm này, Đường Nhật Khanh vẫn hy vọng Bùi Danh Chính không nên nổi giận, không ra tay dùng nắm đấm. Người đàn ông ở trong thế có thể tấn công bất cứ lúc nào, tay nắm chặt thành quyền rốt cuộc cũng buông lỏng một chút. Anh hơi nghiêng đầu qua, nhẹ giọng nói: Không sao, đừng lo lắng. Vừa nói, anh xoay người nhìn về phía Triệu Đình Phong bên kia. Mở một phòng bao, ngay đối diện bọn họ, chúng ta có thể chờ. Đợi Phùng Khánh Minh và Bùi Duy nói xong, bọn họ vẫn như cũ, còn có cơ hội giải thích quan hệ giữa bọn họ với Phùng Lão, nói không chừng còn có khả năng. Được, Triệu Đình Phong gật đầu, lập tức đi làm. Đợi mở phòng bao xong, đám người bọn họ ngồi xuống ghế sofa, mở rộng cửa phòng bao, lúc nào cũng có thể quan sát tình hình phòng bao đối diện. Không thể không nói, Bùi Duy này và Tiêu Nhạc Phi lăn lộn cùng nhau, sự hèn hạ của hai người đó thật sự là lên một tầng cao mới. Triệu Đình Phong mở một phòng bao ra, lắc đầu rồi nói tiếp. Còn có lão Bùi, cậu nghe nói chưa? Gần đây Trương Tú Tú cũng giúp Bùi Duy đả thông quan hệ, bồi mấy ông chủ uống rượu. Cái này Bùi Duy vẫn chưa biết. Vẻ mặt của Bùi Danh Chính thay đổi không lớn, nhàn nhạt nói. Theo cậu ta, đàn bà của cậu ta yêu thế nào thì thế đó, tôi lười quản. Anh vừa nói, vừa đưa tay ra kéo Đường Nhật Khanh vào trong ngực, cúi đầu cười khẽ với cô. Triệu Đình Phong không nhìn nổi. Ức hiếp cậu độc thân như tôi có phải không? Đường Nhật Khanh cười cười, thuận miệng hỏi. Đúng rồi, Triệu Đình Phong, lần trước anh không phải nói với tôi định tỏ tình với Lục Nghi Linh sao? Sao không nghe anh nói tới chuyện này nữa vậy? Nghe thấy cái tên Lục Nghi Linh này, ánh mắt của Triệu Đình Phong tối sầm lại, tự giễu cong môi cười một tiếng. Người ta coi thường tôi, khoảng thời gian trước gặp được một soái ca, đi theo tới Lâm Thành rồi. Nghe vậy, Đường Nhật Khanh giờ mới hiểu được, khó trách cô cũng có một khoảng thời gian không thấy Lục Nghi Linh rồi. Có điều tinh thần dám yêu dám hận của Lục Nghi Linh thật làm người ta bội phục. Lúc đầu cô ấy thích Bùi Danh Chính, không sợ hãi chút nào chủ động bày tỏ yêu thích, còn từ thành phố Nam Hải đuổi tới thành Hải Thành. Bây giờ lại vì một người đàn ông khác từ Hải Thành tới Lâm Thành. Thời đại này người có thể dũng cảm tiêu sái như vậy không nhiều. Không thể không nói, tinh thần rất đáng khen. Nhìn bộ dáng Triệu Đình Phong uống rượu dài sầu, Đường Nhật Khanh nửa nói đùa khẽ cười. Có điều tôi thấy anh sao giống như thật sự động lòng rồi vậy? Thật sự động lòng sao? Bùi Danh Chính dương mí mắt lên. Đàn bà bên cạnh ba ngày hai bữa không ngừng đổi, cậu ta lấy đâu ra mà động lòng thật chứ? Nghe Bùi Danh Chính nhạo báng anh ta như vậy, Triệu Đình Phong bất đắc dĩ cười một tiếng. Được, được, được, cậu thì thật lòng, cậu si tình, một lòng một dạ, đã được chưa? Nghe vậy, Bùi Danh Chính nhíu mày cúi đầu nhìn qua Đường Nhật Khanh, nhàn nhạt nói. Anh đích thực là thật lòng. Bắt gặp cặp mắt thâm thúy của người đàn ông, trái tim Đường Nhật Khanh hoàn toàn nhẹ nhõm, đối mặt mà cười với anh. Gương mặt Triệu Đình Phong kinh ngạc, khoa trương mà hét lên. Lão Bùi, cậu thật đúng là thay đổi rồi, bây giờ lại còn biết nói lời âu yếm. Hai người nói chuyện trêu ghẹo nhau mấy lượt, rốt cuộc mới an tĩnh một chút. Nhìn phòng bao đối diện, Triệu Đình Phong đột nhiên nghiêm chỉnh nói. Đúng rồi, lão Bùi, đợi lát nữa cậu định làm thế nào? Bùi Danh Chính tiện tay quấn sợi tóc của Đường Nhật Khanh uốn lượn trong tay, vòng một vòng lại một vòng, nhàn nhạt nói, xem tình thế mà làm thôi. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có cách này, cụ thể còn phải xem thái độ của Phùng Khánh Minh. Không bao lâu sau, cửa phòng bao đột nhiên được mở ra. Ngay sau đó là tiếng nói chuyện truyền tới, bọn họ bên này nghe thấy âm thanh dường như theo bản năng đứng dậy đi ra ngoài. Tiêu Nhạc Phi đi bên cạnh Phùng Khánh Minh, vừa đi vừa nói chuyện. Phùng lão, chúng tôi đã đặt xong một nhà hàng chuyên món ăn Hoài Dương, mùi vị chính thống, đầu bếp quốc yến. Lần này, ngài nhất định phải nếm thử xem. Tuổi tác Phùng Khánh Minh không nhỏ nữa, nhưng chỉ nhìn tướng mạo cũng biết là một người khôn khéo. Biểu cảm trên mặt ông ta biến hóa không lớn, khóe miệng nở nụ cười khẽ gật đầu. Được. Bùi Danh Chính bước lên phía trước, nhẹ giọng nói. Phùng lão, xin dừng bước. Phùng Khánh Minh dương mắt. Thấy Bùi Danh Chính đai mắt lóe lên tia sáng, lúc này đoán được thân phận của anh là tổng giám đốc Bùi của tập đoàn Bùi Thị sao? Đúng vậy, chúng ta đã hẹn cùng đi ăn tối, Phùng lão còn nhớ không? Anh vừa dứt lời, bên cạnh truyền đến giọng nói của Bùi Duy. Xin lỗi, chúng tôi cũng đã hẹn Phùng lão rồi. Bùi Danh Chính dương mắt đối mặt với Bùi Duy, tầm mắt hai người đụng nhau, tia lửa trong mắt bắn ra. Phùng Khánh Minh cười một tiếng, nhìn Bùi Danh Chính và Bùi Duy, nhẹ giọng khuyên giải. Các người đều là người của tập đoàn Bùi Thị. Tôi cùng ai ăn cơm, không phải là đều giống nhau sao? Tất cả đừng có tức giận nữa. Lần này phân theo thứ tự trước sau đi. Tôi vẫn là cùng với Tiểu Tiêu, Tiểu Bùi dùng cơm. Nghe thấy Phùng Khánh Minh nói như vậy, trong lòng Bùi Danh Chính cũng đã có tính toán. Anh hơi nhếch môi, ôn hòa nói. Được, tất cả nghe theo Phùng lão, dễ thôi. Phùng Khánh Minh khẽ vuốt cằm, ngay sau đó sải bước nhanh, đi về phía trước. Tiêu Nhạc Phi đi cùng bên cạnh, trợ lý và vệ sĩ cũng đi theo. Duy chỉ có Bùi Duy dừng bước chân lại. Đợi đám người bọn họ đi xa, Bùi Duy quay đầu lại, nhìn về phía Bùi Danh Chính, trong giọng nói mang theo châm chọc, nhẹ giọng nói. Có một số việc, cũng không phải anh muốn tranh là tranh được. Đường Nhật Khanh ở bên cạnh, rốt cuộc nghe không nổi nữa. Cô nhíu mày, nhìn chăm chăm Bùi Duy hỏi ngược lại. Anh là người dùng thủ đoạn hèn hạ, mặt còn có thể đắc ý đầu tiên mà tôi gặp. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Bùi Duy nhất thời thay đổi. Còn người anh ta nhìn về phía Đường Nhật Khanh, lạnh lùng nói. Tôi hèn hạ hơn nữa, cũng có hèn hạ bằng cô không? Lúc đầu cô ở bên Bùi Danh Chính, chẳng lẽ không phải là bởi vì cô thiếu tiền sao? Một câu nói này tựa như một con dao sắc bén đâm thẳng vào ngực của Đường Nhật Khanh. Cổ họng cô căng thẳng, trong chốc lát nói không ra lời. Bùi Duy nói quả thật không sai, ban đầu cô đúng là vì tìm kiếm sự giúp đỡ mới ở bên Bùi Danh Chính. Nhưng giữa bọn họ sớm đã trở thành tình cảm chân chính. Đột nhiên, Bùi Danh Chính bước lên phía trước, một tay níu lấy cổ áo của Bùi Duy, chợt đem anh ta lui về phía sau một bước, đẩy lên trên tường. Bùi Duy, tôi thấy cậu chán sống rồi. Giọng nói của Bùi Danh Chính lạnh băng đến cực điểm. Cả người trên dưới, mỗi một chỗ đều mang theo công kích, có thể tấn công bất cứ lúc nào. Bùi Duy tức giận, sắc mặt đỏ lên, dùng lực nhưng cũng đẩy không được Bùi Danh Chính, chỉ có thể cắn răng trầm giọng nói. Buông ra. Bùi Danh Chính tiếp lời, một tay khác đã nắm chặt thành quyền. Cậu mới vừa nói ai đó, dám nói lại một lần nữa không? Đường Nhật Khanh ở bên cạnh, hoàn toàn bị dọa cho choáng váng. Triệu Đình Phong thấy cô đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích, rất sợ cô bị thương, vội vàng lôi quần áo của cô kéo sang một bên. Bùi Duy cắn răng không thể nhượng bộ. Cô ta chính là vì tiền. Lời anh còn chưa nói hết, quả đấm của Bùi Danh Chính đã nâng lên thật cao, chợt đánh vào mặt Bùi Duy. Bùi Duy rên lên một tiếng, tức giận muốn trả đũa, cũng đưa quả đấm đánh về phía Bùi Danh Chính. Ai ngờ Bùi Danh Chính lui lại một bước, nhẹ nhàng tránh thoát quyền của anh ta. Còn thừa dịp anh ta không chú ý, đột nhiên đạp vào chân anh ta. Người của Bùi Duy mềm nhũn ngã xuống đất, hai tay bị Bùi Danh Chính bẻ ngược ra sau lưng, chế trụ không thể động đậy. Bùi Danh Chính cắn răng trầm giọng nói, xin lỗi cô ấy. Sắc mặt của Bùi Duy lúc xanh lúc đỏ, thở hổn hển, mặc dù bị Bùi Danh Chính áp chế hoàn toàn trên mặt đất, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn như cũ, mang theo vẻ không cam lòng. Thấy anh ta rất lâu không chịu mở miệng nói xin lỗi, Bùi Danh Chính ngược lại cũng không gấp gáp, cười lạnh nói. Bùi Duy, Phùng lão đoán chừng chắc đang nóng lòng chờ, cậu thật vất vả hao tổn tâm sức mới thắng được một lần, còn để cho trưởng bối người ta chờ cậu, cậu nói coi. Ông ta sẽ nghĩ như thế nào đây? Sắc mặt của Bùi Duy quả nhiên thay đổi lớn. Anh ta cắn răng, lên tiếng nói. Buông tôi ra. Không xin lỗi, hôm nay tôi cũng sẽ không để cậu đứng lên. Ngữ khí của Bùi Danh Chính kiên định. Chỉ sợ đợi lát nữa, Phùng lão không kịp đợi. Vừa trở lại thấy cậu nằm trên đất, đoán chừng cũng sẽ phình bụng cười to có phải không? Nghe vậy, mặt của Bùi Duy xấu hổ, anh ta nắm chặt quả đấm, liếc mắt nhìn về phía Đường Nhật Khanh, chần chừ nửa ngày mới mở miệng nói. Xin lỗi. Bùi Danh Chính mặt không cảm xúc nói, tiếng quá nhỏ. Bùi Duy cắn răng, lại cất cao giọng nói. Xin lỗi. Bùi Danh Chính hơi rũ mắt xuống, giọng không đủ chân thành. Anh... Bùi Duy tức giận, dùng sức giãy giụa nhưng lại không thoát được. Không thể làm gì khác hơn là thở phì phò lần thứ ba nói xin lỗi. Lần này rốt cuộc học được cách để giọng nói êm ái một chút. Xin lỗi. Cái này thì còn tạm được. Bùi Danh Chính nhíu mày buông lòng tay, đứng dậy, lùi về phía sau một bước nhìn anh ta. Bùi Duy từ dưới đất bò dậy, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nhìn lướt qua Bùi Danh Chính và Đường Nhật Khanh, biết còn dây dưa như vậy nữa thì cũng là anh ta thua thiệt. Hừ lạnh một tiếng, tức giận bước đi. Nhìn bóng lưng của Bùi Duy tức giận, Bùi Danh Chính mới thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Đường Nhật Khanh, nhẹ giọng nói, để cho em chịu uất ức rồi. Đường Nhật Khanh lắc đầu, nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng ấm áp. Triệu Đình Phong ở một bên vỗ tay, xuất sắc, thật là xuất sắc, không nghĩ tới thần thủ của lão Bùi vẫn tốt như vậy. Hôm nay cho dù là không khuyên Phùng lão được, vừa rồi chị Bùi Duy một ven cũng đủ vốn rồi. Bùi Danh Chính quét mắt quanh anh ta. Bần cùng, đi. Đi ăn cơm. Vừa nói, anh vừa đưa tay ra, ôm vai Đường Nhật Khanh, bước đi về phía trước. Đường Nhật Khanh cười cười, nghĩ đến chuyện Phùng lão, không nhịn được mà mở miệng nói. Phùng lão cùng với bọn họ ở cùng với nhau, có thể cho thấy rằng ông ta định giúp bọn họ hay không? Chắc vậy. Bùi Danh Chính gật đầu. Người muốn tìm Phùng lão tiến cử, nói chuyện, không chỉ có một. Ông ta không thể nào ai ai cũng giúp. Hôm nay xem ra, ông ta định giúp bọn Tiêu Nhạc Phi rồi. Nghe Bùi Danh Chính nói như vậy, Đường Nhật Khanh có chút mất mát. Vậy chúng ta nên làm sao đây? Thuận theo tự nhiên đi. Bùi Danh Chính nhàn nhạt nói, đừng suy nghĩ nhiều, ăn cơm trước đã. Đường Nhật Khanh gật đầu theo anh cùng nhau đi ra ngoài. Một nhóm ba người tới một phòng ăn riêng là bạn Triệu Đình Phong mở. Bọn họ không đặt trước, lại được người ta dẫn đến phòng bao lầu 2. Triệu Đình Phong dương dương đắc ý. Có bạn đúng là tốt. Xem đi, muốn ăn cái gì hôm nay tôi mời. Bùi Danh Chính cầm thực đơn tới, đẩy tới trước mặt Đường Nhật Khanh, nhẹ giọng nói. Em gọi đi, chọn cái gì đắt đắt tiền đây. Triệu Đình Phong vừa tức vừa cười. Ây dô, lão Bùi, nào có người như vậy chứ, kéo tôi giúp đỡ, còn muốn làm thịt tôi. Bùi Danh Chính không chịu thua, bộ dáng kia của anh ta, uống một hớp trà, nhàn nhạt nói. Một tháng thu nhập mấy tỷ, ông chủ Triệu, cậu giả bộ nghèo khổ cái gì chứ? Khoa trương. Triệu Đình Phong nhướng mày cười nói. Đúng rồi, bạn tôi mới mở một trang viên, hoàn cảnh rất tốt, qua một thời gian nữa chúng ta cùng đi chơi. Động tác uống trà của Bùi Danh Chính dừng một lát, con người lóe lên, nhẹ giọng nói. Ở đâu? Bên kia biên giới phía đông. Tôi xem hình có hồ, tuyệt đẹp. Đến lúc đó mấy người bạn cùng đi, thế nào? Bùi Danh Chính nhìn về phía Đường Nhật Khanh bên cạnh hỏi. Có muốn đi không? Đường Nhật Khanh có chút do dự. Chúng ta có thời gian không? Chỉ cần muốn đi, thời gian không thành vấn đề. Chờ kết quả cạnh tranh có thì đi ngay. Đường Nhật Khanh gật đầu đồng ý. Được. Triệu Đình Phong cao hứng ném một ánh mắt quyến rũ về phía cô. Đường Nhật Khanh, đến lúc đó cô có thể dẫn bạn đi cùng. Có ai thích hợp thì giới thiệu cho tôi. Đường Nhật Khanh bất đắc dĩ cười một tiếng, không tiếp lời. Sau khi thức ăn được mang lên, ba người bọn họ cười cười nói nói. Triệu Đình Phong như kẻ dở hơi, lời vừa mới bắt đầu đã không dừng lại. Cơm ăn một nửa, đột nhiên điện thoại của Bùi Danh Chính reo lên. Còn người anh nhìn lướt qua, thấy tên trên màn hình ngẩn người. Thế mà là ba của Đỗ Nhã Thanh gọi tới. Lúc này sao ông ta lại gọi điện thoại cho anh chứ? Ôm bụng đầy nghi vấn, Bùi Danh Chính giơ tay lên nghe. Chú Đỗ, sao giờ này lại gọi điện thoại cho cháu? Có chuyện gì sao? Đỗ Lăng Phong hừ lạnh một tiếng. Cậu còn không biết xấu hổ, hỏi tôi có chuyện gì sao? Chuyện tốt mình làm mà cậu không biết sao? Bùi Danh Chính sừng sốt một chút, theo bản năng nhíu mày. Chú Đỗ, ngài đây là sao vậy à? Giọng nói mang theo tức giận của Đỗ Lăng Phong từ đầu kia truyền tới. Thế nào sao? Bùi Danh Chính, cậu đừng tưởng rằng tôi và cha cậu quan hệ tốt thì tôi sẽ cho phép cậu ức hiếp con gái tôi. Bây giờ, cậu lập tức tới nhà tôi muốn nói chuyện trước mặt. Bên kia cúp điện thoại, nhìn màn hình điện thoại tối lại, sắc mặt Bùi Danh Chính hơi trầm xuống. Thấy vẻ mặt anh không đúng, Đường Nhật Khanh vội vàng mở miệng hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Bùi Danh Chính cất điện thoại. Chú Đỗ đột nhiên gọi điện thoại cho anh, nói anh ức hiếp con gái của chú ấy, bảo anh bây giờ nhanh chóng tới nhà chú ấy. Đường Nhật Khanh hỏi ngược lại. Đỗ Nhã Thanh sao? Bùi Danh Chính khẽ gật đầu. Triệu Đình Phong ngồi ở đối diện bật cười. Xảy ra chuyện gì? Lão Bùi, sẽ không phải là cậu chiếm tiện nghi của Nhã Thanh đấy chứ? Chọc cho ba cô ta tức giận như vậy. Cầm miệng. Bùi Danh Chính hơi cau mày nhìn về phía Đường Nhật Khanh nói. Anh đi một chuyến. Em ở một chút để Triệu Đình Phong đưa em về. Đường Nhật Khanh không do dự đứng lên theo, kéo tay anh ta lại, mở miệng nói. Em đi cùng anh. Dừng một chút, Bùi Danh Chính gật đầu. Được. Nói xong, anh kéo Đường Nhật Khanh bước đi ra ngoài. Triệu Đình Phong ngồi đó, nhìn hai người luôn miệng không chào lấy một câu. Đi. Nhất thời, cảm thấy mình không có chút cảm giác tồn tại nào. Ây dồ, không phải chứ, hai người này... Nhìn hai người đi xa, anh vẫy vẫy tay. Thôi, bỏ đi, bỏ đi. Hai người cứ đi đi, để một mình tôi tự ăn vậy. Các bạn vừa nghe xong tập số 40 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Chàng CEO của tôi qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.